Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 276 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay á, thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào có nhiều điều kiện hơn á, có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở dưới phần mô tả video hoặc là ở phía bên này của video nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bình tĩnh nghỉ kế, bạch quang trên tay Hàn Lập chợt lóe, ngọc hạp liền biến mất không thấy. Tiếp theo hắn ngồi trên giường nhập định, liên tiếp 3 ngày, Hàn Lập vẫn không rời khỏi nơi ở của mình. Nhưng đến ngày thứ 4 thì kim quang trên người hắn chợt lóe, đột nhiên thần sắc vừa động mở hai mắt ra. Tay vừa lật, một khối vạn lý phù mà Thiên Cơ Tử đưa đã xuất hiện trong tay. Bề mặt phù xuất hiện sương mù, sau đó hiện ra một loạt chữ nhỏ. Sau khi xem xong, thần sắc của Hàn Lập không đổi. Lúc này thu lại vạn lý phù liền đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, hắn đã ở trong một động phủ tại Bác Vân Sơn. Sau khi đánh giá xung quanh thì hắn lộ ra vẻ hài lòng. Động phủ này linh tính không hề dưới Vân Hà Sơn. Hơn nữa trong động phủ vô luận là đan phòng, luyện khí thất hay là dược viên đều đầy đủ tiện nghi. Thậm chí dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông. Hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này. Bất quá Hàn Lập vẫn không vội bắt đầu tu luyện, mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần, sau đó bày ra mười mấy cái loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ. Kể từ đó, cho dù là hợp thể kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập vào nơi này. Tiếp theo, hắn lấy ra một số linh dược của mình đi đến động phủ, bắt đầu đóng cửa luyện đan. Hắn chuẩn bị trước tiên luyện chế một số lượng lớn đằng long đan nhất định, phần lớn là để dùng, một phần nhỏ sẽ đem ra phường thị đổi lấy một số cực phẩm linh thạch. Không chỉ riêng thông linh khôi lỗi, chỉ riêng việc truyền tống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người. Nếu chỉ mang linh dược đi bán thì cho dù là vạn niên linh dược cũng không đổi được đủ số lượng cần thiết. Hơn nữa nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý. Nói như thế thì hắn dùng đằng long đan đổi trực tiếp sẽ lợi hơn. Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này đủ để cho thượng tộc tại Vân Thành xuất ra cái giá kinh người. Đương nhiên hắn sẽ không bán nhiều. Hơn nữa sẽ cẩn thận che giấu thân phận của mình. Tin tưởng chỉ cần bán 2-3 lần sẽ không để thánh tộc chú ý. Nếu như vẫn không đủ thì hắn sẽ mang kim lôi trúc ra bán. Lấy trình độ quý hiếm của kim lôi trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ. Hàn Lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự đánh giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch. Thiên Cơ Tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong mắt Hàn Lập, trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với Hàn Lập chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bất quá lúc Thiên Cơ Tử an bài chỗ này cho Hàn Lập, cũng thuận tiện báo cho hắn rằng đã được sự đồng ý của các tộc khác về truyền tống trận. Về phần điều kiện như thế nào thì cũng không tính là ngặt nghẽo. Phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí, chỉ có thạch kiến tộc là có chút phiền phức. Dĩ nhiên bảo sau này khi tiến vào nghiễm hàng giới giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyện khí chỉ có ở nghiễm hàng giới. Bọn họ có bản đồ, trên đó có ghi rõ nơi chốn và chú thích. Sau khi hắn tiến vào nghiễm hàng giới chỉ cần đi một chuyến này là được. Điều này nói chung là có chút nguy hiểm. Những cái loại tài liệu này đối với thạch kiến tộc thì dường như rất là quan trọng, cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ dáng không thể cò kè mặt cả. Cho nên Hàn Lập sau khi tự đánh giá thì cũng đáp ứng, nếu chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy, hắn vẫn dám làm. Nói như vậy, cho dù Hàn Lập đạt thành hiệp nghị với Thiên Vân chư tộc, chỉ cần chuyện ở nghiễm hàng giới kết thúc, hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần. Hàn Lập đứng ngẩn ngơ trong động phủ, cứ thế một năm trôi qua. Trong lúc ở đây, hắn một bên trồng linh dược luyện chế đan, một bên thì bắt đầu dùng đằng long đan không ngừng tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công. Mặc dù khoảng thời gian này không quá dài, nhưng khi tu luyện, pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công càng ngày càng ngưng tụ, có thể thấy được hiệu lực kinh người của đằng long đan. Bất quá có chút kỳ quái, tinh tộc nữ tử Tiêm Tiêm kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn, phản phất như đã hoàn toàn quên hắn. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này. Một ngày kia, Hàn Lập rốt cuộc cũng ra khỏi động phủ. Sau khi đảo qua xung quanh một vòng, liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay xuống chân núi. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa lúc một đạo bạch hồng bắn xuống cùng với Hàn Lập một trước một sau, đồng thời tới chân núi. Quang mang thu liễm, thân hình của Hàn Lập và một gã hán tử trọc đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung ác, da tay có màu xám trắng. Kể từ đó, hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. Tại hạ thạch kiến tộc Thiên Kiên, nhìn khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới đến núi này hả? Đừng nhìn dung mạo của đại hán có chút dữ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí. Hằng mẫu đích thực là vừa mới đến núi này. Thần niệm của Hằng Lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai thì cả kinh, nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời. Hóa ra là Hằng đạo hữu. Hả? Ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kích phát một khối nghiễm hằng lệnh, người nọ phải chăng là đạo hữu? Đại hán cập nhật tin tức rất là nhanh, vừa nghe họ của Hằng Lập lập tức đoán ra được thân phận của hắn. Hai mắt của Hằng Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời. Tại hạ đích thực là người kích phát nghiễm hằng lệnh, không nghĩ tới danh tiếng của Hằng mẫu lớn như vậy đó, ngay cả đạo hữu cũng biết nữa. Nhiều năm trôi qua, Hằng huynh là ngoại tộc đầu tiên kích phát nghiễm hằng lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường được rồi. Hiện tại đạo hữu ra ngoài không phải là vì nghe đến tứ tộc đấu giá hội đó chứ, chẳng lẽ muốn tham gia cái hội này sao? Tứ tộc đấu giá hội? Hằng Lập có chút kinh ngạc. Thế nào, Hằng huynh đạo hữu không biết tên này hả? Cũng khó trách thôi, đạo hữu mới đến dân thành chúng ta không lâu. Tứ tộc đấu giá hội này so với 13 tộc chúng ta cách 10 năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở dân thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao đến dân thành tham gia đấu giá đó nha. Mà lúc này đây, bởi vì giác sĩ tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước tộc cũng bị dạ lây, vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra nhiều bảo vật hơn, trong đó có thể có dạng dịu đan. Đây chính là đan dược dành cho luyện hư kỳ đột phá bình cảnh, chỉ có tinh tộc tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra được đó, trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua. Thiết Kiến có chút chợt hiểu, nhưng lập tức giải thích một hơi. Dạng dịu đan, Hàng mẫu cũng có nghe nói qua. Hàng Lập vừa nghe cái tên này, trong lòng không khỏi vừa động. Lúc đầu tại Lục Cảnh Thành, mấy tên dị tộc nhân từng đề cập đến cái tên đan dược này, tựa hồ giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi. Bất quá nếu thực sự hữu dụng đối với luyện hư kỳ, thì hẳn nếu mà có cách điều chế cái đan dược này, hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bình cảnh sau này. Nếu thịnh hội như vậy, Hàng mẫu cũng không thể không tới xem một lần rồi. Hàng Lập mở to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Nếu đạo hữu quý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt Hàng huynh, lúc này đây hành trình đến nghiễm hàng giới, Thiết mẫu rất có thể cũng gia nhập vào trong đó. Nếu không chừng sẽ gia nhập một tổ với Hàng đạo hữu, đến lúc đó còn cần Hàng huynh chiếu cố một chút đó nha. Đại hán đầu trọc cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái. Đạo hữu nói đùa rồi, Thiết đạo hữu là thượng tộc cửu giai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Dân Thành, vậy phải làm phiền thêm Thiết huynh một chút rồi. Hàng Lập hàm hồ cười ha ha. Thiết Kiến nghe được lời ấy, cười hắc hắc không nói gì thêm, vẫy tay đón một thú xa dưới chân núi, sau đó mời Hàng Lập lên xe. Hàng Lập không khách khí bước lên thú xa. Đến đấu giá hội nha. Đại hán phân phó sa phu một tiếng, tên sa phu kia nghe vậy trong miệng đáp ứng một tiếng, nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên. Trong xe, Hàng Lập tò mò không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội, cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm, nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay. Mà vị đại hán thạch kiến tộc này vì vạn dịu đan, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn tốt, lúc này mới đến tham gia đấu giá hội. Hàng Lập nghe nói phách mai hội lần này còn có hai thông linh khôi lỗi của vạn cổ tộc, thì trong lòng chợt động. Thú xa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển, đi tới một ngã tư rộng rãi. Trên đường đều là rất nhiều thú xa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ tu vi không yếu, cũng đi về một hướng. Cuối cùng thú xa dừng lại tại đoạn đường cuối của ngã tư, bên cạnh cũng đồng dạng có hơn 10 thú xa khác dừng lại. Hàng Lập cùng Thiết Kiến xuống thú xa, ánh mắt đảo qua khắp nơi, chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc bốn mặt to lớn, cao chừng hơn 100 trượng, rộng chừng gần 1000 trượng. Mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trụ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàng, giống gỗ mà không phải gỗ, cũng không biết dùng cái loại tài liệu gì luyện chế thành, nhưng lại chậm rãi chuyển động, tỏa ra một cổ hàn quang lạnh lạnh bao phủ cả tòa đại điện. Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động, đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có ba lối vào, một lớn hai nhỏ, mỗi cửa là hơn 20 vệ sĩ đang phòng thủ, những vệ sĩ này đều đã ngoài luyện hư kỳ. Lúc này trong ba cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng hai cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt. Hàng đạo hữu nè, trong tay ta có một chút đồ vật, định đến thiên điện bán kiếm chút linh thạch, không biết Hàng huynh có ý định đến xem một chút hay không vậy? Trong lúc Hàng Lập xuất thần, Thiết Kiến chợt hỏi một câu. Ồ, thiên điện có chỗ vô dịch nữa sao? Nơi đây không phải chỉ cử hành đấu giá hội thôi sao? Hàng Lập nghe được lời ấy có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Hàng đạo hữu có điều không biết rồi, muốn mua đồ vật thì khẳng định phải tốn nhiều linh thạch, mà không ít đồng đạo ngay trước khi đấu giá cử hành mới cầm một số tài liệu trân quý đổi lấy linh thạch, cho nên trước mỗi lần tứ tộc đấu giá đều chưa ra một khoảng thời gian để cho các đạo hữu tự giao dịch đổi lấy linh thạch hoặc những vật phẩm cần thiết. Nếu vật trong tay thực sự không thể bán thì có thể trực tiếp bán đấu giá, bọn họ sẽ nhận được mua được, bất quá giá cả khẳng định sẽ thấp hơn bình thường một chút. Nhưng chỗ duy nhất tốt nhất là có bổn tộc phía sau chống đỡ, đồ vật trân quý gì cũng không bị thiếu linh thạch khi mua. Mà hai bên đại điện là một gian chuyên môn nhận mua đồ vật, một gian nhận bán đồ vật. Thiết Kiên giải thích hai câu. Nhận mua đồ vật sao? Hàng Lập có chút động tâm. Thế nào, Hàng huynh cũng có bảo vật muốn bán sao? Bất quá ta khuyên Hàng huynh trước tiên nên nhìn lại những thứ muốn bán, sau đó nhìn những thứ muốn mua tại thiên điện. Vạn nhất vật trong tay có thể đổi lấy vật mình cần thì cứ như vậy là tốt nhất. Đại hán đầu trọc đề nghị. Đầu hữu nói có lý đó, Hàng mẫu trước tiên đi xem một chút cái đã. Hàng Lập gật đầu nói. Nếu như vậy á, đạo hữu đi với ta, nếu vận khí không tệ thì nói không chừng thật sự có thể có chút thu hoạch đó nha. Thiết Kiên nghe Hàng Lập nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ cao hứng, lập tức dẫn Hàng Lập đi vào phía bên phải của thiên điện. Giữa lối vào là vài tên lam bào thị vệ, ánh mắt chỉ đảo qua người Thiết Kiên và Hàng Lập, sau đó để hai người tiến vào. Tứ tộc đấu giá hội nguyên bổn là để tăng nhân khí và danh tiếng của dân thành, cho nên chỉ cần thân phận ngoài thượng tộc là có thể tùy ý tham gia. Cho nên người vào tham gia đấu giá hội, thân phận và tu vi cách xa nhau, nhưng cũng bởi vậy cho nên số người bị hấp dẫn bởi đấu giá hội này cũng vượt xa những đấu giá hội khác tại dân thành. Thiết Kiên trong nháy mắt khi cùng Hàng Lập đi vào cổng thì nói với Hàng Lập. Thượng tộc cũng có thể tham gia đấu giá hội này sao? Nơi đây hóa ra lại có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hàng Lập nhướng mày, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Khó trách Hàng Lập nói như thế, tồn tại thượng tộc trong Vân Thành tuyệt đối trên 10 vạn. Mà đại điện trước mặt này có thể là không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể chứa đồng thời nhiều người như vậy. Nguyên do trong đó đạo hữu cứ tới sẽ rõ thôi, căn bản không cần Thiết mẫu giải thích làm gì cả. Nghe Hàng Lập hỏi vậy, Thiết Kiên lộ ra vẻ thần bí rồi nói. Hàng Lập nghe thế thì thần sắc vừa động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một môi trường thời gian rất lâu. Đi lâu như vậy mà vẫn chưa tiến vào trong điện. Sao thấy sai gì ta? Phía trước ẩn ướt của Bạch Quang, mới vừa rồi bọn họ đi cũng xa nhau, nhưng sao thoạt nhìn vẫn không thể kéo gần khoảng cách vậy? Nét mặt của Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc rồi thầm nghĩ. Hả? Không gian chi thuật? Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng thì thào nói. Hàng đạo hữu đã chú ý tới rồi sao? Đại sảnh của đấu giá hội này kỳ thực bản thân là một kiện pháp bảo, có thể tự do phóng to thu nhỏ, hơn nữa bản thân lại chứa thần thông không gian. Không gian trong thiên điện gấp 10 lần giá bên ngoài, đủ để chứa 10 vạn người rồi. Thiết Kiên vừa cười vừa nói. Thì ra là như vậy hả? Trách không được mà đỉnh kiến trúc này lại có một viên hoàng, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị. Hàng Lập lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cửa vào này mặc dù do ảnh hưởng bởi không gian, muốn đi phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng thực sự cũng không có lâu lắm. Chúng ta có thể lập tức ra khỏi nơi đây. Thiết Kiên dùng bàn tay to gãi đầu, đã tính trước rồi nói. Hàng Lập chỉ gật đầu, vẫn chưa tiếp lời. Quả nhiên như lời của Thiết Kiên nói, bọn họ chỉ đi như vậy một lát nữa thì lối ra phía trước đột nhiên chợt lóe, kéo gần khoảng cách của bọn họ lại. Hai người dễ dàng đi vào cửa, đến một khoảng sân rộng rãi. Người nơi đây vô cùng náo nhiệt, phảng phất như khu phố mà người ta hay lui tới. Bốn phía sân là những quan mạc hình trọng được đặt sát nhau, không ít tu sĩ từ trong quan mạc bước ra. Mà trung tâm sân rộng là một bạch ngọc thạch thai, phía trên là bàn gỗ. Hai gã sai vặt mặc áo xanh, mi thanh mục tú đang đứng cạnh vài tên dị tộc nhân khác nói điều gì đó. Hàng Lập đang nhìn đến xuất thần thì Thiết Kiên ôm quyền nói. Đại hạ có việc thì cứ đi đi, đại hạ cũng muốn tham quan nơi này một chút đó. Hàng Lập cười rồi khách khí trả lời. Vậy thiếu huynh bảo trọng nha. Thiết Kiên sau khi chắp tay thì vội đi về phía trước. Hàng Lập nhìn bóng lưng của đại hán, ánh mắt chớp động vài cái. Sau một lúc lâu mới đánh giá ngọc bàn ở trung tâm, bỗng nhiên đi qua, chỉ một lát sau hắn đã đi tới gần một ngọc bàn. Mà lúc này mọi người đã đi lên thạch thai. Giờ phút này Hàng Lập chung quy đã nhìn rõ, những tộc nhân đi lên thạch thai, mỗi người đều đưa cho hai gã sai vặt một cái túi cao dây linh thạch, sau đó nhận một khối tiểu phiến màu sắc khác nhau. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn theo những người đó không rời. Người nọ sau khi đến khoảng sân rộng, đem tiểu phiên huy động vài cái, một quan mạc hình bán viên hiện lên che giấu toàn thân. Hàng Lập dùng thần niệm quan sát, nhưng khi thần niệm vừa tiếp xúc với quan mạc liền bị một tầng cấm chế chặn lại, không thể nhìn thấy thứ gì ở bên trong. Hiển nhiên cái quan mạc này là một thứ dùng cho các tu sĩ tới giao dịch, kể từ đó cũng không cần lo lắng bị người khác rình rập. Sau khi Hàng Lập đảo qua bốn phía, mắt thấy quan mạc xung quanh đều chớp lóe không ngừng, mà cách hắn một khoảng cách xa có mấy người đang chiếm cứ một khoảng sân rộng, tựa hồ rất là nhốn nháo. Hàng Lập thở dài một hơi rồi lắc đầu. Cho dù là có bảo vật, muốn tìm người thích hợp để mua thì tuyệt đối giống như mò kim đáy biển. Hắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở đây. Nếu hắn muốn có vạn diệu đan thì phải kiếm thật nhiều linh thạch trước khi đấu giá diễn ra. Trong lòng nghĩ như thế, Hàng Lập bắt đầu lặng lẽ đi dọc theo rìa sân. Hơn nữa vừa đi vừa cảnh giác, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai quan mạc, nhưng lại rất nhanh đi ra. Sau một khắc, Hàng Lập vẫn không có thu hoạch gì. Lúc này nhướng mày, quyết định quay người lại, đi theo đường cũ đi đến lối vào. Không biết có phải là trùng hợp hay là Hàng Lập cố ý, mà khi hắn lần nữa tiến vào cửa thì trong cửa chỉ có một mình hắn mà thôi. Hàng Lập vừa đi vào, tay áo đột nhiên phất lên, một hắc sắc sa cân hiện ra, tiếp theo phanh một tiếng, một đoàn hắc vụ thản nhiên đem Hàng Lập vây vào trong, làm cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Một khắc sau, ánh sáng ở trong hắc vụ chợt lóe, sương mù bỗng nhiên quay cuồng, hóa thành một kiện hắc sắc trường bào choàng lên người của Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập mới từ trong sương mù hiện ra. Khí tức của hắn như ẩn như hiện, yếu ớt vô cùng. Nhưng khi hắn vừa bước ra thì lộ ra một khuôn mặt nho sinh tái nhợt. Chỉ trong chốc lát, Hàng Lập biến ảo cả dung mạo lẫn trang phục. Bất động thanh sắc, Hàng Lập không chút hoang mang đi ra cửa, cùng vài tên dị tộc nhân khác sánh vai. Làm bảo vệ sĩ chỉ nhìn đứt qua Hàng Lập nên sẽ không thấy điều gì bất thường. Hàng Lập nghênh ngang tiêu sái đi vào trong thiên điện. Đây cũng là một khoảng sân rộng, nhưng tình hình bên trong lại làm cho Hàng Lập có chút ngẩn ra. Nơi đây nhân số mặc dù không ít, nhưng tất cả đều tập trung tại sân rộng. Tại một chỗ cách đó không xa là một khối thạch bách cao chừng hơn 10 trượng. Phía trên chớp động ngân sắc văn tự, tất cả đám tộc nhân này đều nhìn lên thạch bích. Mà phía sau thạch bích là mười mấy cái gian nhà, vây xung quanh một tòa lầu cát ngọc ốc. Mỗi một gian đều trong suốt, sáng long lanh, trắng như tuyết. Nhưng những phòng này lại có bạch quang mang chớp động, bị một mảnh quang hà che lấp. Lầu cát ở trung tâm màu đỏ đậm bị một tầng khối xanh bao phủ, mơ hồ phát ra mùi hương phảng phất như không phải vật ở nhân gian. Những người nhìn thạch bích này, thỉnh thoảng có người đi vào trong ngọc ốc, nhưng sau khi đi ra, có người thì thần sắc âm tình bất định, có người thì uể oải buồn bực, có người thì vô cùng hưng phấn. Hàng Lập sau khi thấy rõ tình hình thì không chần chừ đi về phía một khối thạch bích. Nhưng lúc này, một khối thạch bích gần đó, một nữ tử dáng người thon thả bỗng nhiên xoay người lại, đồng dạng cũng đi về phía thạch bích mà Hàng Lập đang đi đến. Ánh mắt của Hàng Lập sau khi đảo qua nữ tử này, thân hình chấn động, không cách nào giữ được bình tĩnh, sắc mặt đại biến. Nữ tử này mặc một thân lam sắc trường bào, khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, vẫn chưa phát hiện ra Hàng Lập, trực tiếp đi đến thạch bích, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại rồi nhìn. Sao có thể là nàng? Không thể nào, trên thế gian này thực sự có người giống như vậy sao? Hàng Lập hoàn toàn đứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn lam bào nữ tử không chớp, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được thì thào lẩm bẩm không ngừng. Hàng Lập cứ như thế thất thố nhìn lam bào nữ tử, làm cho nữ tử này dường như cảm ứng được cái gì đó, theo tiềm thức quay lại nhìn, vừa đúng lúc ánh mắt chạm với Hàng Lập. Vừa nhìn thấy tự nhiên có thằng cha nội nào nhìn mình chằm chằm, nữ tử này đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia não ý, nhưng thần niệm sau khi đảo qua thì trong lòng cả kinh. Nàng căn bản không thể nhìn ra được bất cứ linh khí ba động gì trên người của Hàng Lập. Điều này làm cho nữ tử này bất an, lập tức chuyển thân đi vòng qua. Mà lúc này, Hàng Lập cũng từ trong thất thố tỉnh lại, lần nữa khôi phục thần sắc như thường, nhưng vẫn nhìn theo nữ tử này, đồng thời trầm ngâm. Lam bào nữ tử này vẫn ẩn sâu ở tận đáy lòng của hắn. Hắn lập tức không muốn nhớ lại hình bóng kia. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, lại không khỏi có chút chần chờ. Trần Sảo Thiến, đây là tên của nữ tử mà năm đó đã từng biểu đạt yêu thương với hắn, đang dần hiện lên trong lòng hắn, phóng đại ra gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, kỷ niệm tràn ngập không gian. Lam bào nữ tử này vô luận là hình dáng hay dung mạo đều giống y chang Trần Sảo Thiến đã sớm mất tại nhân giới. Ngoại trừ thần thái có chút lạnh lùng thì những cái khác cũng giống, phản phất như nữ tử này lần nữa được tái sinh. Năm đó khi Hàng Lập nghe được tin nữ tử này mất, thần sắc có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn và cảm xúc khó hiểu. Có lẽ không phải là yêu, nhưng với một nữ tử đã từng thích mình thì đây hiển nhiên là một mối tình khó quên. Bất quá Trần Sảo Thiến căn bản không thể sống lại, cũng không thể đầu thai tại nhân giới, cho nên Lam Bào nữ tử kia ngay cả khi giống nàng thì bất quá chỉ là một dị tộc nhân mà thôi. Tâm niệm trong đầu của Hàng Lập lưu chuyển, đem cảm tình như sóng vỗ bờ, mạnh mẽ đè nén lại. Sau khi hơi do dự thì vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến khối thạch bích kia. Lam Bào nữ tử mặc dù không xoay lại, nhưng dường như có thần thông có thể cảm ứng được chuyện phía sau, nhướng mày, thân hình lại di chuyển đến chỗ khác. Mà Hàng Lập cũng không khách khí, bước vài bước lớn trực tiếp đến chỗ nữ tử này đứng lúc nãy. Bất quá Hàng Lập không cần quay người lại cũng có thể cảm ứng được Lam Bào nữ tử ở sau lưng đang nhìn mình, sau đó bước nhanh về phía một khối thạch bích ở phía xa. Xem ra nữ tử này mười phần là xem hắn giống như là cái đồ háo sắc. Hàng Lập cười thầm, đem tâm thần thu lại, chú ý tới thạch bích ở trước mắt. Ngân sắc viên tử trên thạch bích giống như dự đoán, toàn bộ là do thiên tài địa bảo tạo thành, nhưng kỳ quái là phía trên không có chút ghi chú về giá cả, chỉ có ghi số từ 1 đến 30 mà thôi. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới điều gì đó, đem ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọc ốc ở phía xa có 13 chỗ, hơn nữa mỗi gian phòng đều có một số rực rỡ ánh vàng, huyền phù trôi nổi. Thấy cảnh này, Hàng Lập cơ hồ không cần đoán cũng lập tức rõ ràng. Tài liệu hẳn là phía sau thạch bích này. Hắn không vội, bất động thanh sắc đem cái khối thạch bích này nhìn kỹ lần nữa, liền quay đầu đi về phía thạch bích tiếp theo. Lấy tốc độ của Hàng Lập, cơ hồ trong nháy mắt đã xem qua hơn phân nửa số thạch bích. Nhưng mặt hắn vẫn không chút biểu tình, tựa hồ không tìm được mục tiêu thích hợp, tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng ầm ầm truyền tới, trong tòa lầu cát đỏ đậm kia phát ra tiếng quát to. Cái gì? Lão quái người dám nói cái thứ này là giả hả? Không thể nào, đây là ta mất sức chín trâu hai hổ, thậm chí thiếu chút nữa mất cái mạng trong tay của đám kim sĩ cự nhân đó. Nói nhiều quá, nói giả là giả, thực sự không thể nhận vật này. Nếu đã xem xét hết đồ vật thì khâu đậu hũ có thể đi. Một âm thanh the thé từ trong lầu cát truyền ra, hơn nữa lại không hề khách khí. Lão tử những cái quỷ này sau khi trở về động phủ nằm 7-8 năm thì cuối cùng mới biết là giả. Đừng để cho ta biết cái tên kẻ kia, nếu không hả, ta nhất định không nói hai lời chặt đi cái đầu của hắn đó. Giọng nói của người đầu tiên lại vang lên, trong âm thanh trộn lẫn linh lực cho tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Nhưng nơi đây hơn phân nửa không phải là người bản địa, sau khi giật mình thì cũng không để ý tới nữa. Đột nhiên hồng quang bên ngoài lầu cát chợt lóe, một thân ảnh thật lớn từ bên trong hồng quang bước ra ngoài. Thân hình thoáng một cái liền rơi xuống mặt đất, ầm một tiếng, nhưng ảnh này vô cùng lớn, khiến cho mọi người không khỏi nhìn lại. Kết quả là tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí. Người này từ đầu tới chân, một nửa là nhục thân, một nửa là kim loại. Nửa phần kim loại phát ra hôi quang quỷ dị, phản phất như cổ đồng không thể bị phá vỡ. Mà khi nhìn lên trên lại là một khuôn mặt dữ tợn, chẳng những mắt mũi to lớn gấp hai lần người bình thường, mà trên đầu lại có sừng nhọn, người có vài cái đám lông xanh. Thần niệm của Hàng Lập sau khi đảo qua quái vật này thì sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn không thể nhìn ra tu vi người này sâu cạn như thế nào, dĩ nhiên là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh phong, giống như là thiên cơ tử. Bất quá Hàng Lập không nhận biết quái nhân này, nhưng không có nghĩa là những dị tộc nhân khác lại không biết. Cơ hồ khi quái nhân này vừa đáp xuống đất, trong đám người gần đó lập tức đi ra mười mấy người hướng về phía quái nhân cung kính thi lễ. Tham kiến đại trưởng lão. Dạ, tham kiến đại trưởng lão. Tham kiến đại trưởng lão. Liên tiếp những tiếng thi lễ phát ra, mà những người này vóc dáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều, có lẽ tất cả đều là thạch kiến tộc nhân, mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của thạch kiến tộc. Ờ, các ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội sao? Hy vọng các ngươi có thu hoạch nha, ta chuẩn bị trở về, không định tham gia cái hội này nữa. Ánh mắt quái nhân đảo qua những người thi lễ, sau đó tùy ý khoát tay, không hề bắt chuyện cùng ai nữa, đi nhanh ra bên ngoài. Nơi đi qua, đám người gần đó hiển nhiên đều vô cùng kính sợ mà nhường đường. Trùng hợp, hướng đại hán đi vừa đúng lúc về phía của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy đồng thời lui qua một bên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho Hàng Lập giật mình. Quái nhân ngay khi bước qua cạnh Hàng Lập, bỗng dừng chân, nhíu mày một cái. Tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn thẳng Hàng Lập. Một màn quỷ dị như thế hiển nhiên làm cho những người khác gần đó đều ngạc nhiên. Không ít ánh mắt rơi trên người Hàng Lập, nghĩ muốn nhìn ra điều gì đó. Vị tiền bối này có gì phân phó cho giảng bối sao? Hàng Lập cảm thấy không ổn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi: Ngươi tên là gì? Là tộc nhân nơi nào? Hàng Lập không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thực, chỉ có thể hàm hồ trả lời: Tại hạ họ Lệ, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi. Được, tốt lắm. Ta là Đoạn Thiên Nhận Thạch Kiến tộc. Sau này nếu người gặp phiền toái giữa thiên dân thì cứ nói tên của ta ra. Cũng không biết lão quái này có thực sự tin lời của Hàng Lập hay không. Thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hàng Lập ở phía đối diện lại thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị đối phương dùng một tay vỗ một cái. Ngay khi hắn có linh mục thần thông thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay. Nhưng động tác thực sự là quá nhanh, căn bản là không thể tránh kịp. Mà từ bàn tay của đối phương truyền tới một đạo linh khí quỷ dị, sau khi lưu chuyển trên cánh tay một trận mới tự động tản mát ra. Tiền bối, đây là ý gì? Sắc mặt của Hàng Lập có chút xanh mét. Mới vừa rồi đại hán vỗ vào vai của Hàng Lập, những vị tộc nhân ở đây có thể nhìn ra chỉ không quá 10 người. Trong nháy mắt phần lớn những người tại đây, Hàng Lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này làm cho ánh mắt cùng ngữ khí của họ cũng có chút kỳ quái. Thần sắc của Hàng Lập biến sắc hỏi, ánh mắt quái nhân đảo qua người Hàng Lập nhưng lại không chút tức giận, cười hăng hắc rồi nói: Không có gì, lão phu thấy đạo hữu tựa hồ cũng tu luyện thể thuật nào đó, hơn nữa có chút thần diệu nên muốn cùng đạo hữu trao đổi một hai công pháp tâm đắc gì đó mà thôi. Hàng Lập bị quái nhân nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ngay cả khi hắn dùng hắc sa kết hợp với huyễn hóa chi thuật mà mình mới tham ngộ ẩn diện mục, nhưng tu vi đối phương hơn mình quá xa, có giấu được hay không thì cũng không nắm chắc được. Bất quá Hàng Lập hiển nhiên không tin đối phương chỉ muốn trao đổi công pháp, hơn nữa mới vừa rồi đối phương vỗ một chưởng rốt cuộc là ý gì. Sắc mặt của Hàng Lập âm trầm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể nghĩ ra đối phương đột nhiên nhắm vào hắn là vì mục đích gì. Hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này. Tiểu tử kia, không cần nghĩ làm gì cho mệt đâu. Bây giờ ta đến Thuận Hưng Các phía trước chờ ngươi, không nên có ý nghĩ bỏ trốn nha. Một chưởng vừa rồi mặc dù vẫn không động tay động chân gì, nhưng đã lưu lại trong cơ thể ngươi ấn ký, đủ để ta quan sát ngươi dạy canh giờ đó. Bên tai của Hàng Lập truyền tới tiếng của quái nhân. Tiếp theo đại hán không giải thích gì thêm, cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Chỉ một lát sau liền rời khỏi khoảng sân rộng, đi đến lối vào, để lại Hàng Lập một mình, thân sắc âm trầm bất định. Mà thân sắc mọi người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Giờ phút này lòng hắn không yên, căn bản là không thể bình tĩnh được. Khi hắn ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của nhiều người xung quanh, trong lòng không khỏi cười khổ. Lúc này mới xoay người lại đi đến lối vào. Ban đầu Hàng Lập định là sau khi dịch dung sẽ lặng lẽ đem một phần linh dược ở trong tay bán ra, thu lấy linh thạch. Nhưng hiện tại bởi vì vừa gặp lão quái vật kia cho nên không thể bán trước mắt nhiều người. Trong lòng hắn tự đánh giá, lập tức bỏ đi ý định này. Hàng Lập bình tĩnh từ trong thiên điện đi ra, tới một đấu giá đại điện, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện. Khi vừa mới tới, hắn cũng không chú ý tới Thuần Hương Các gì đó, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn thì quả thực là thấy một chỗ như vậy. Lầu các này cũng không quá lớn, nhưng đấu giá đại điện lại đối diện lại cao đến 3 tầng. Trước cửa treo tấm biển vẽ rồng bay phượng múa. Bất quá Hàng Lập chú ý tới chính là một tòa lầu các không bắt mắt. Hồi lâu vẫn không có khách vào. Đây chính là lầu các mà quái nhân Đoạn Thiên Nhận bảo đến. Hàng Lập tự đánh giá, trong lòng không khỏi có chút chần chừ không quyết. Đấu giá hội còn phải một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu, mà hắn cũng không biết lão quái thạch kiến tộc này tìm hắn là có ý gì. Đột nhiên hắn phất tay áo, một khối hắc sắc tiểu sơn bay ra, đúng là nguyên tự thần quang. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn vật này, chân mày câu lại. Mới vừa rồi mặc dù Đoạn Thiên Nhận cực lực che giấu, nhưng nhờ linh mục thần thông nên hắn vẫn cảm ứng được đối phương vừa quét ánh mắt về phía tay áo của hắn. Không biết tại sao đối phương lại chú ý đến cái tay này, không biết có phải hắn có hứng thú với nguyên tự thần sơn hay là... Tâm của Hàng Lập có chút trầm xuống. Nghĩ đến cánh tay, Hàng Lập bỗng nhiên nhấc tay áo lên, sờ soạng bên trong một chút. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy điều dị thường nào khác, nhưng huyền thiên chi bảo biến thành quả thực đang bị phong ấn tại đó. Chẳng lẽ đối phương cảm ứng được sự tồn tại của kiếm này? Hàng Lập sau khi suy nghĩ càng cảm thấy không ổn. Mặc dù đến nay hắn vẫn chưa biết là nhân tộc cùng phi linh tộc bởi vì tìm kiếm cái kiện huyền thiên chi bảo này mà trước sau đã huyết tế một lần, nhưng hắn đã chứng kiến uy lực của bảo vật này. Nếu có thể khống chế nó thì đủ để thoải mái tung hoành linh giới. Cho nên mặc dù kiếm này chỉ mới dùng một lần, nhưng trong lòng hắn đã sớm coi đó là một bí mật lớn. Chỉ thấp hơn chiếc bình thần bí, nhưng tầm quan trọng thậm chí còn trên cả phệ kim trùng thành thục. Bất quá tỷ lệ cái vị trưởng lão thạch kiến tộc này khám phá ra trong người hắn có huyền thiên chi bảo cũng không lớn lắm. Nếu không, lúc đầu thiên cơ tử chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra rồi. Huyền thiên chi bảo hiện tại bất động, nhưng đã ở trong cánh tay hắn thì không thể phát hiện ra. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương tu luyện công pháp nghịch thiên gì đó mà có thể cảm ứng được. Mặc kệ thế nào, hiện tại hắn không thể đối kháng với một gã hợp thể kỳ đỉnh phong được. Cho dù đối phương không đưa cái đạo linh lực vừa rồi vào cơ thể, thì hắn cũng không thể chạy ra khỏi Vân Thành vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Vô luận là họa hay là phúc, thì chỉ có thể đi vào mới biết. Hàng Lập đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu. Cuối cùng bước chân đi về phía Thuần Hương Cát. Cũng may đối phương dù có chú ý với huyền thiên chi bảo thì tính mạng cũng tạm thời có thể giữ được. Nhưng Hàng Lập có chút bất đắc dĩ là khi bước vào đại môn của Thuần Hương Cát, chính là một thanh niên tinh tộc, khuôn mặt tuấn tú đứng ngay cửa. Vừa thấy Hàng Lập tiến vào thì cái tên dị tộc nhân kết đăng kỳ này lập tức tiến lên cười đón. Lễ tiền bối, Đoạn trưởng lão đã chờ ngài tại quý thất á, mời tiền bối theo dẫn bối nha. Mời đi trước dẫn đường. Ánh mắt của Hàng Lập sau khi đảo qua tầng 1, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại sảnh trước mắt trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật gì. Chỉ có bốn vách tường không biết dùng cái loại tài liệu gì luyện chế thành, mà chớp động linh quang. Tinh tộc thanh niên lúc này dẫn Hàng Lập đi lên cầu thang. Chỉ một lát sau, Hàng Lập đã ở tầng 3, sau đó được dẫn tới một phòng bị bao phủ bởi kim lâu tung tráo. Tinh tộc thanh niên dừng bước, tay bắt quyết, rồi giơ về phía cửa phòng. Nhất thời một đạo ngân quang từ trong cổ tay áo bắn ra. Tiếp theo thanh niên cung kính đứng một bên. Một lúc lâu, bên trong truyền ra tiếng nói xé gió. Nếu người đã đến thì cứ vào đi. Hàng Lập nghe tiếng này thì ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đây là giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử. Nhưng vào lúc này kim quang trước người tách ra, đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Hàng Lập hơi trầm ngâm, liền nhẹ bước vào. Cửa phòng lần nữa đóng lại, kim quang một lần nữa hiện lên. Tham kiến hai vị tiền bối. Sau khi ánh mắt của Hàng Lập đảo qua trong phòng, liền chắp tay thi lễ. Gian phòng này rộng hơn 10 trượng, trước mặt là một cái bàn với hai người đang ngồi. Một người đúng là Đoạn Thiên Nhận, người còn lại là một tinh tộc mỹ phụ chừng 30 tuổi. Cảnh giới là hợp thể sơ kỳ, xem ra mới vừa rồi bắt chuyện với Hàng Lập chính là nữ tử này. Lê đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Phụ nhân mỉm cười rồi nói. Giờ phút này Đoạn Thiên Nhận cầm lấy một bầu rượu màu hồng, đưa lên miệng uống, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua Hàng Lập, nhưng tay lại không ngừng dốc rượu. Cũng không biết trong bầu rượu là cái loại linh tửu nào, cho dù Hàng Lập là người không thường xuyên uống rượu, nhưng cũng cảm thấy một mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, Hàng Lập cũng không khách khí, sau khi thi lễ liền ngồi xuống một cái ghế gần đó. Lúc này đôi mắt trong suốt của mỹ phụ lưu chuyển trên người của Hàng Lập. Hàng Lập chú ý khi ánh mắt đối phương đảo qua cánh tay của mình, ánh mắt mơ hồ chớp lên, sau đó lập tức thả lỏng, xem ra Đoạn Thiên Nhận đã nói cho nữ tử này điều gì đó. Hàng Lập âm thầm nhướng mày, cảm giác được phiền toái lần này không nhỏ. Người của tinh tộc thông minh tuyệt đỉnh, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng giống yêu quái. Nghĩ rằng muốn dối gạt sự kiểm tra của nàng thì thực sự là chuyện không tưởng. Được rồi, ngươi đã tới, chuyện cần hỏi ta cũng đã nói toàn bộ cho ngươi biết. Tiếp theo cụ thể thế nào thì phải nhờ Thái Tiên Tử. Đoạn mổ chỉ là một gã thô kệch, không muốn động đến đầu óc đâu. Nhưng tới lúc nào đó ta nhất định phải chiếm được một phần thật to. Đoạn Thiên Nhận rút cuộc uống sạch một hơi linh tửu, sau đó đặt bình rượu qua một bên, dùng tay áo lau miệng rồi nói. Đoạn huynh cần gì nóng vội chứ? Thiếp thân chỉ mới vừa nghe đạo hữu nói, cụ thể có thật hay không thì cần nghiệm chứng một chút cái đã. Tinh tộc mỹ phụ thản nhiên cười rồi nói. Thiên tử cứ tự nhiên, lão phu đã tự mình kiểm tra qua, đích thật là không giả. À, thiên tử còn cửu hương linh tửu không vậy? Cho Đoạn mổ một bầu nữa đi. Đoạn Thiên Nhận đầu tiên là từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức lắc bầu rượu rồi hàm hồ nói. Đoạn huynh thực sự xem Thuần Hương Cát của ta là một quán rượu sao? Cửu hương linh tửu này mỗi trăm năm mới có thể chế ra 10 bình. Hôm nay ngươi làm một hơi hết 3 bình rồi. Lần sau khi mở cửa, thiếp thân cũng chỉ có thể dùng linh tửu bình thường chiêu đãi thôi đó. Mỹ phụ họ Thái nhìn Đoạn Thiên Nhận một cái, nhưng cuối cùng linh quang trên người chợt lóe, một vò rượu xanh biếc xuất hiện trong tay, rốt cuộc cũng đưa cho Đoạn Thiên Nhận một bình rượu nữa. Đó cũng là bởi vì trong dân thành chỉ có một mình tiên tử mới có thể luyện chế ra được cái loại linh tử này. Đoạn mẫu từng mấy lần hỏi cách điều chế, đáng tiếc là tiên tử quá bảo mật đi. Hay, cũng kỳ quái nha, tiên tử căn bản không uống rượu, thế nhưng là có thể chế ra cái loại linh tử được xưng là đệ nhất linh tử ở Vân Châu đó nha. Đoạn Thiên Nhận bưng cái bầu rượu lên, lại uống một ngụm, sau đó cười rồi nói: Dân thành đệ nhất linh tử chỉ là do một số đạo hữu ưu ái nói mà thôi, mà không phải thiếp thân hẹp hòi. Đây là do phương pháp luyện chế linh tử này có liên quan đến công pháp tu luyện, cho dù giao cho đạo hữu thì cũng không thể luyện chế ra cửu hương linh tử được đâu. Mỹ phụ dùng tay che miệng cười khẽ rồi nói. Đoạn Thiên Nhận nghe trả lời cười hăng hắc rồi tiếp tục uống rượu, không hề tiếp lời. Mỹ phụ lật tay lấy ra một cái chén màu vàng, cũng đem tiếp ra một vò rượu nữa, sau khi rót liền hướng Hàn Lập đưa qua. Nhất thời chén rượu được một đoàn lục quang bao lại, chậm rãi đưa tới. Lời đạo hữu có thể tới đây cũng xem như là có duyên với thuần hương cát của thiếp thân, nếu không ngại thì mời nếm thử cửu hương linh tử đi. Mỹ phụ chờ sau khi Hàn Lập nhận chén rượu mới cười rồi nói: Đa tạ tiền bối ban rượu. Hàn Lập cảm ơn một tiếng, bất quá không lập tức uống cạn một hơi, mà là ánh mắt nhìn về phía trong chén rượu màu vàng này. Cái gọi là cửu hương linh tử thực ra lại trong suốt, mang theo chút hồng trong chén rượu màu vàng, phảng phất như một hồ nước diễm lệ. Hơn nữa từ trong chén rượu lan ra từng trận mùi thơm, mũi nhẹ ngửi thì mùi thơm trong nháy mắt lại biến hóa vài lần. Thật sự thần kỳ. Linh tử này chẳng những rất thơm, hơn nữa sau khi uống có thể sáng mắt, người sảng khoái, một ngụm cũng có thể tiết kiệm hơn một tháng khổ tu đó. Đôi mắt sáng của mỹ phụ sau khi lưu chuyển liền thản nhiên rồi nói: Rượu này thần kỳ như vậy á, giảng bối đúng là có phúc không nhỏ rồi. Hàn Lập lúc này cũng đã xác định trong rượu không có vấn đề, không hề do dự nhấm nháp một cái, phảng phất như một khối hàn băng đưa vào miệng, nhưng lập tức khối băng liền tan ra thành nước ấm linh hoạt dị thường, mang theo mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo mùi thơm trôi xuống yết hầu rồi xuống bụng, căn bản không cần Hàn Lập nuốt. Hàn Lập chỉ cảm thấy đan điền trong nháy mắt nóng như lửa đốt, lập tức một cổ nhiệt hỏa truyền khắp nơi, toàn thân trở nên thoải mái dị thường. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ, đây là lần đầu tiên mà giảng bối uống được cái linh tử tuyệt vời như vậy đó. Hàn Lập khép hờ hai mắt thưởng thức một hồi lâu, sau đó mở miệng tán thán. Nếu loại rượu này không thần diệu như vậy á, thì Đoạn Mỗ cũng không có trông mòn con mắt vậy đâu, hàng năm đều đến đây uống rượu được. Đoạn Thiên Nhận nhếch miệng cười rồi nói: Hai vị đạo hữu thích linh tử của thiếp thân như vậy thì đã là vinh hạnh cho thiếp thân rồi. Bất quá lần này mời lệ đạo hữu tới không phải chỉ có một chút rượu như thế này đâu. Mỹ phụ lạnh nhạt rồi cười: Giảng bối cũng hiếu kỳ đó, không biết hai vị tiền bối đem giảng bối tới đây là có ý gì chỉ giáo vậy? Hàn Lập biến sắc, sau khi bỏ chén rượu xuống thì liền hỏi: Nếu lệ đạo hữu đã chủ động hỏi thì thiếp thân cũng không dòng do, đạo hữu có thể giơ tay áo lên cho thiếp thân xem bằng tay một chút được không vậy? Tinh tộc mỹ phụ nhân nhìn Hàn Lập chằm chằm, mặt lộ ra một tia cổ quái. Bàn tay? Hàn Lập tuy mặt ngoài cả kinh, nhưng thực tế trong lòng lại thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không hướng về Huyền Thiên Chi Bảo thì những chuyện khác không cần lo. Không sai, chính là bàn tay. Tinh tộc mỹ phụ giơ tay chỉ về phía tay áo của hắn, dứt khoát nói: Được rồi, không thành vấn đề. Hàn Lập trầm ngâm một hồi lâu mới có chút miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó hắn giơ tay áo lên, đem bàn tay đưa ra. Nhưng ngoại trừ thoạt nhìn có chút trắng thì bàn tay này thật sự rất bình thường. Mỹ phụ nhìn bàn tay này nhíu mày. Tinh thạch trên trán chợt lóe, một đạo ngân mang bắn nhanh ra, tốc độ giống như là điện quang, một chút đã tới ngay trước mặt Hàn Lập, hung hăng đánh lên bàn tay. Nữ tử này thoạt nhìn dịu dàng nhã nhặn, nhưng động thủ lại vô cùng tàn nhẫn, không chút dấu hiệu liền ra tay. Hàn Lập trước đó căn bản không nghĩ tới công kích này, không kịp đề phòng, năm ngón tay chỉ kịp chìa ra bắt lấy ngân quang. Chỉ nghe một tiếng đinh đang nhỏ, ngân mang chợt lóe đánh vào lòng bàn tay, tiếng kim loại va chạm phát ra xé gió. Lập tức năm ngón tay của Hàn Lập hợp lại, một tay bắt lấy ngân mang vào lòng bàn tay, sau đó năm ngón tay lại chìa ra, một cây ngân châm chỉ dài một tấc xuất hiện, châm này trong suốt, rung lên nhẹ nhẹ giống như có linh tính. Lúc này toàn bộ bàn tay của Hàn Lập bất ngờ biến thành màu đen, phản phất như sắt, mà cổ tay hiện ra một tiêu ký nhỏ, đúng là nguyên từ thần sơn biến thành. Núi này dưới bách mạch luyện bảo đã hoàn toàn dung hợp với bàn tay này. Tinh tộc mỹ phụ phun ra ngân châm tuy sắc bén nhưng không thể làm tổn thương chút nào. Nhưng trên mặt của Hàng Lập cũng không lộ ra vẻ đắc ý, ngược lại thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngược lại, tinh tộc mỹ phụ nhìn chằm chằm vào bàn tay màu đen, khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Mà Đoạn Thiên Nhận sau khi lướt nhìn qua, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên là nguyên tử chi thể, nói như vậy thì đại sự có thể thành rồi. Mỹ phụ thì thào một câu, tiếp theo phất tay lên. Ngân châm giật một cái, thoát khỏi khống chế của Hàng Lập, bắn nhanh trở lại hướng mỹ phụ. Cuối cùng ngân châm chợt lóe, chỉ vào tinh thạch ở trên trán của mỹ phụ. Nguyên tử chi thể, tiền bối nói vậy là có dụng ý gì? Hàng Lập hít sâu một hơi mới khôi phục lại như thường. Nguyên tử chi thể tự nhiên có thể thi triển nguyên tử thần quang pháp thể. Các hạ nếu đã đem một kiện nguyên tử chi bảo hòa hợp với bản thân thì cũng coi như là nguyên tử chi thể. Bất quá cái loại công pháp để bảo vật dung nhập với thân thể cùng với hấp kim hóa dương mà Đoạn đạo hữu tu luyện cũng có công dụng. Bất quá cái thứ Đoạn huynh dung nhập không phải là bảo vật mà chỉ là các tài liệu luyện khí trân quý mà thôi. Mỹ phụ tựa hồ tâm tình tốt, cười dài rồi nói. Hàng Lập nghe xong, thân hình vừa động vẫn chưa hỏi thêm cái gì. Hắn rất rõ ràng, đối phương đã nói như thế thì khẳng định còn có lời tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ phụ thấy Hàng Lập không nói gì, liền tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù không giả, nhưng thiếp thân hy vọng được tận mắt thấy đạo hữu thả ra nguyên từ thần quang. Lời đạo hữu sẽ không cự tuyệt yêu cầu này chứ. Hàng Lập nghe xong lời ấy, thần sắc vừa động, không nói hai lời giơ tay lên. Nhất thời một tầng quang hạ hiện lên, hình thành một tầng quang mạc đem Hàng Lập bao vây bên trong. Tinh tộc mỹ phụ thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời, hai tay chà sát lại, phất tay về hướng Hàng Lập. Vài tiếng phốc suy vang lên, một khối hồng sắc hỏa cầu bắn ra, lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng không lâu liền biến to như cái đầu người. Hàng Lập thấy hỏa cầu này nhưng không có chút ý tứ tránh né, chỉ lẳng lặng nhìn hỏa cầu kích lên quang mạc, giống như thiểm điện đảo qua. Sau vài tiếng trầm muộn vang lên thì hỏa cầu giống như nước nhỏ xuống sông, một đi không trở lại, không thể phát ra chút uy lực nào. Nguyên tử thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, quả nhiên vô cùng thần diệu. Mà đạo hữu giơ tay nhấc chân dễ dàng như thế, hiển nhiên đã tu luyện thần quang này tới cực hạn rồi, sợ rằng không kém nguyên tử chi thể của Đoàn huynh. Người cảm thấy như thế nào? Mỹ phụ họ Thái mừng rỡ, hỏi Đoạn Thiên Nhận một câu. Đoạn đạo hữu, người không thử một lần sao? Mỹ phụ sau khi nói thì lại hướng quái nhân hỏi tiếp. Ánh mắt quái nhân chợt lóe, đột nhiên hư không đánh ra một trảo về phía Hàng Lập. Nhất thời ở chỗ đầu ngón tay chợt lóe phù văn cực lớn, đồng dạng một mảnh hôi quang hướng Hàng Lập tuôn ra. Nguyên tự thần quang! Hàng Lập chút nữa thì kinh hô ra, nhưng mắt thấy khí thế hôi quang đánh tới mình mạnh như thế, không suy nghĩ thêm, tay bắt quyết. Hôi sắc quang mạc hiện trước người đại phóng trực tiếp nghênh đón. Hai loại hôi sắc quang hà sau một khắc chạm nhau liền phát ra tiếng tích tích quái dị. Giờ phút này hai loại quang hà sau khi nhập vào nhau, nhưng cuối cùng lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó. Rõ ràng màu sắc của nguyên tử thần quang của Đoạn Thiên Nhận rõ nét hơn một chút, nhưng lại có chút bất ổn, tựa hồ không được tự nhiên, giống như không thể hoàn toàn điều khiển. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự đánh giá, ngón tay đen như mực điểm một cái về phía hôi quang trước người. Tất cả nguyên tử thần quang bỗng nhiên hội tụ lại, hóa thành một khối cực đại quang cầu, xoay tròn rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện, Đoạn Thiên Nhận thả ra hôi quang phản phất như đụng phải một con suối thật lớn. Dưới cự lực đều nhập vào trong quang cầu, không thấy đâu nữa. Tốt, không cần thử nữa. Lệ đạo hữu mặc dù là nguyên tử pháp thể, nhưng rõ ràng so với một số nguyên tử chi thạch ở trong thân thể Đoạn huynh thì mạnh hơn nhiều. Cơ hội so với nguyên tử chi thể của thiên tiên cũng không kém bao nhiêu đâu. Tinh tộc mỹ phụ cười rồi nói. Ha, đây là hiển nhiên thôi. Nguyên tử thần quang của Đoạn mẫu bất quá chỉ là cường hành thúc giục nguyên tử chi thạch mà thôi, căn bản không thật sự tính là nguyên tử thần quang. Nhưng thật ra bí thuật dung hợp bảo vật của Lệ đạo hữu cũng thật thần diệu đó nha. Đoạn Thiên Nhận không tức giận nói, nhưng sau khi nói câu cuối, thần sắc lại lấy làm kỳ quái. Bất quá cũng may là đạo hữu dung hợp được lượng lớn nguyên tử chi thạch, nếu không cũng không có cách nào cảm ứng được nguyên tử chi bảo trên người Lệ đạo hữu rồi. Tinh tộc mỹ phụ khẽ cười, lời này làm cho Hàng Lập có chút chợt hiểu. Hàng Lập lúc này mới đúng là hết chỗ nói. Lúc này Đoạn Thiên Nhận giơ tay, nhất thời cắt đứt nguyên tử thần quang, lần nữa thông thả ổn định thân hình. Hàng Lập thấy vậy, đồng dạng cũng bắt quyết, cũng đem hôi sắc quang hà thu trở về, nhưng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối coi trọng cái thần thông này như vậy, hẳn là có đạo lý khác hả? Hai người chúng ta đương nhiên là có lý do riêng. Nói thật nha, ta và Đoàn huynh vì chờ người mang trong mình nguyên tử thần quang đã đợi suốt mấy ngàn năm, mắt thấy vẫn chưa đủ số lượng, nguyên bổn hoàn toàn là hết hy vọng rồi, nhưng không nghĩ tới sau cơn mưa trời lại sáng lại đem đạo hữu đưa đến trước mặt hai chúng ta. Đôi mắt sáng của tinh tộc Mỹ Phụ lưu chuyển, không che giấu được sự hưng phấn. Đủ nhân số, chẳng lẽ hai vị tiền bối cũng tìm ra được những người có nguyên tử chi thể khác hả? Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, thực sự là thất kinh. Đương nhiên, dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ nói cho đạo hữu biết thôi, cho nên thiếp thân sẽ nói rõ. Chúng ta muốn làm một số việc có liên quan đến nguyên tử thần quang, cho nên chỉ có thể tìm người có thần thông này mới có khả năng thành công, thiếu một người cũng không thể làm được. Ngươi là người thứ ba mà ta và Đoạn Huynh tìm suốt mấy ngàn năm nay đó. Mỹ Phụ nhẹ giọng giải thích. Nguyên tử thần quang mặc dù không phải là bí thuật độc nhất vô nhị trên thế gian, nhưng tuyệt đối là thần thông cực hiếm, nếu không đủ nhân thủ thì cũng không thể nắm chắc thành công. Nhưng hiện tại xem ra đại cơ duyên thật đúng là đã rơi vào trên tay của hai người chúng ta rồi. Mỹ Phụ thản nhiên cười rồi nói. Giản bối xem như đã hiểu dụng ý của hai vị tiền bối rồi, nhưng không biết hai vị muốn giản bối trợ giúp như thế nào vậy? Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng thì trực tiếp hỏi. Việc này trọng đại, ta và Đoàn huynh muốn thương lượng thật kỹ rồi mới quyết định được nên nói như thế nào. Nhưng khẳng định rằng chuyện chúng ta muốn đạo hữu giúp, chậm thì mấy năm, lâu là trăm năm. Tinh tộc Mỹ Phụ dứt khoát trả lời. Điều này đúng lúc như vậy sao? Hàn Lập nghe vậy nhướng mày nói. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy thời gian này có gì không ổn hay sao? Thân sắc Mỹ Phụ vừa động, chậm rãi hỏi. Chuyện của hai vị tiền bối nói chẳng lẽ có liên quan đến Nghiễm Hàn giới? Hàn Lập trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt trở nên cổ quái, hỏi ngược lại một câu. Đạo hữu thật là sáng suốt đó, chuyện chúng ta mưu đồ đích thực là ở Nghiễm Hàn giới. Lệ đạo hữu cứ việc yên tâm đi, mặc dù ngươi không phải là người của thiên dân 13 tộc, nhưng hai người chúng ta đều có chút địa vị trong tộc, đưa ngươi vào Nghiễm Hàn giới là chuyện không thành vấn đề. Đây là cơ hội tốt đối với đạo hữu, cũng xem như là thù lao. Trên mặt tinh tộc Mỹ Phụ hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười cười cũng không có phủ nhận. Thần sắc của Hàn Lập biến đổi, một lát sau mới thở dài một hơi rồi nói. Tu vi của tại hạ chưa tiến tới bình cảnh, cô vào Nhiễm Hàn giới cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt cả. Hơn nữa giảng bối có thể tự mình tiến vào Nhiễm Hàn giới, không cần hai vị tiền bối xuất lực rồi. Ngươi cũng có thể tiến vào Nhiễm Hàn giới hả? Không thể nào, mặc dù ngươi che giấu diện mục, huyễn hóa ra khuôn mặt khác, nhưng khẳng định không phải là người của 13 tộc chúng ta. Mà ngoại tộc nhân thì không có tư cách tiến vào Nghiễm Hàn giới được. Đoạn Thiên Nhận ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn huynh đừng vội kết luận. Nói về vị tộc nhân thì gần đây thực sự có một vị đạt được tư cách tiến vào Nghiễm Hàn giới. Nói như vậy ta hẳn phải xưng hô một tiếng là Hàn đạo hữu mới đúng. Tinh tộc Mỹ Phụ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười rộ lên. Hàn Lập nghe hai người nói như thế, trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện thi triển bí thuật biến ảo hình dáng quả nhiên là không thể che giấu được hai người trước mắt. Bất quá khẩu khí đối phương thì vẫn chưa biết hình dáng thật của hắn. Nếu không hắn mà nói thật thì có thể giảm đi hiệu quả. Họ Hàn sao? Nói như vậy thì ta cũng nghe người trong tộc kể lại rằng có một gã dị tộc nhân. Tại nửa năm trước kích phát một khối Nghiễm Hàn lệnh, tựa hồ có ý định mượn truyền tống trận. Đoạn Thiên Nhận sau khi tự đánh giá liền nói. Không sai, xem ra chính là Lệ đạo hữu trước mắt rồi. Tinh tộc Mỹ Phụ thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, liền mỉm cười nói. Nói như vậy thì nguyên bổn hắn cũng sẽ tiến vào Nghiễm Hàn giới. Nói như vậy thì vừa đúng lúc đỡ cho ta phí một phen tay chân rồi. Đoạn Thiên Nhận không vui không giận nói. Nhưng giảng bối tới bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của hai vị tiền bối cả. Hơn nữa tại hạ cũng đã nhận một việc khác của quý tộc rồi. Sợ rằng sau khi tiến vào Nghiễm Hàn giới thì không thể kham nhiều việc được. Hàn Lập nhìn Đoạn Thiên Nhận một cái rồi do dự nói. Ồ, ngươi nói chính là chuyện thu thập tài liệu luyện khí đó sao? Yên tâm đi, chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu, tuyệt không làm ngươi chậm trễ đâu. Nếu thật sự không được thì ngươi cứ yên tâm làm chuyện của Đoạn mẫu là được rồi. Cho dù không thể thu thập tài liệu luyện khí thì có Đoạn mẫu nói giùm ngươi, ngươi còn sợ tộc nào có thể làm khó dễ ngươi sao chứ? Đoạn Thiên Nhận hãnh diện nói. Vì phần ngươi muốn làm chuyện gì, nếu khẳng định ngươi sẽ tiến vào Nghiễm Hàn giới thì tiết lộ một chút cho ngươi cũng không phải là không được. Đoàn huynh, ta sẽ nói với Hàn tiểu tử trước một chút nha. Tinh tộc Mỹ Phụ tiếp lời rồi nói. Tiên tử tự nhiên đi, Đoạn mẫu không có ý kiến gì đâu. Đoạn Thiên Nhận từ chối cho ý kiến. Kỳ thực việc này cũng rất là đơn giản thôi, là hai người chúng ta muốn Hàn đạo hữu cùng hai người khác có nguyên từ chi thể cùng nhau hợp tác mở ra cấm chế tại một chỗ bí ẩn ở trong Nghiễm Hàn giới. từ trong đó lấy ra vài thứ đồ vật. Mấy thứ này có liên quan đến việc ta và Đoàn huynh độ thiên kiếp sau này. Nếu có thể thành công, trong vòng mấy vạn năm tới, ta và Đoàn huynh sẽ không gặp nguy hiểm. Mỹ phụ ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại thiên kiếp! Hàn Lập nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nhớ lại thanh nguyên tử ẩn tàng ở trong Minh Hà chi địa. Tu vi kinh người vì muốn hoãn đại thiên kiếp mà không thể ra ngoài. Tu vi tới cảnh giới của bọn họ, thọ nguyên không phải là vấn đề, nhưng mỗi lần đại thiên kiếp thì bọn họ không thể tránh khỏi ma chướng ác mộng, cho nên không thể không đau khổ tìm cách trì hoãn. Xem ra nếu không tìm ra cách thì đồng dạng cũng không thể tiêu diêu tự tại trong trời đất được. Hàn Lập có chút cảm khái, thầm thở dài một hơi. Tinh tộc Mỹ Phụ nói tiếp. Cấm chế đó là lúc ta tiến vào nghiễm hàng giới và tiến giai thành thánh tộc mới phát hiện ra. Mặc dù thiếp thân không thể mở ra được cấm chế này, nhưng may mắn từ nơi khác biết được một vài tình hình ở trong cấm chế. Mấy thứ này ở trong đó đối với thượng tộc các ngươi không quan trọng, nhưng đối với thánh tộc chúng ta mà nói thì chính là vật cứu mạng khi độ kiếp. Nếu là cấm chế ở trong nghiễm hàng giới thì chắc là do tiên nhân lưu lại rồi. Trước kia khi các tộc tiến vào nghiễm hàng giới có không ít người chết ở trong các loại cấm chế. Tiền bối thực sự nắm chắc hay sao? Hàn Lập cẩn thận hỏi một câu. Thiếp thân tu vi có lẽ so với các thánh tộc khác yếu hơn một chút, nhưng nói về tạo nghệ cấm chế, pháp trận thì có thể xếp vào nhóm 5 người đứng đầu tại thiên dân. Hơn nữa lúc ấy ta cẩn thận xem xét, biết rằng cấm chế này tồn tại từ rất nhiều vạn năm trước, uy lực có thể đã sớm mất đi một nửa rồi. Nếu không ta cũng không có chủ ý đánh vào đâu. Đạo hữu không tin lời của thiếp thân sao? Mỹ phụ nhìn Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói. Giảng bối tôi không dám nghĩ vậy đâu. Thân sắc Hàn Lập biến đổi. Cho dù có nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bản thân ta tuy chỉ là nữ lưu nhưng trí tuệ cũng không quá kém. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta mất thời gian hơn ngàn năm cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng ba gã nguyên từ chi thể phá trận, tuyệt đối có bảy thành nắm chắc. Về phần hai tên khác thì vẫn đang ở trong dân thành. Một gã là tán tu thân thể tiên thiên, hiện tại đảm nhiệm chức vị khách khanh ở trong tinh tộc chúng ta. Một tên khác thì được Đoàn huynh tự bồi dưỡng ra, hiện tại có thêm Hàn huynh. Ba người liên thủ lại thì nhất định có thể phá được cấm chế nọ rồi. Tinh tộc Mỹ Phụ tự tin nói. Đoàn tiền bối có thể bồi dưỡng ra một gã của nguyên tử chi thể, tại sao không bồi dưỡng thêm một người nữa vậy? Cần gì chờ chứ tới bây giờ chứ? Hàn Lập sau khi nhíu mày bỗng nhiên hỏi. Hàn đạo hữu có điều không biết rồi, nguyên tử chi thạch là vật vô cùng quý hiếm, giả lại cũng không thể dễ dàng hấp thụ. Lúc ấy sau khi Đoạn huynh thu thập đủ tài liệu, đồng thời đối với 6 người trong tộc cường hóa nguyên từ chi thể, kết quả cũng chỉ có một người thành công mà thôi. Vì hết nguyên từ chi thạch cho nên không thể bồi dưỡng ra thêm được ai nữa. Giả lại việc này chỉ là muốn Hàn đạo hữu tiến vào nghiễm hàng giới giúp hai người kia mà thôi, cũng không phải là nguy hiểm gì. Mỹ phụ họ Thái giải thích hai câu, tiếp theo thần sắc ngưng trọng. Giảng bối sợ rằng không thể từ chối đường sống rồi. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi mới cười khổ nói. Người nói cũng đúng. Đoạn Thiên Nhẫn lúc này đem giọt rượu cuối cùng uống hết, mới nhìn Hàn Lập một cái, thanh âm lạnh lẽo nói. Nếu tất cả chỉ đơn giản như lời của tiền bối nói thì giảng bối tự nhiên có thể giúp rồi. Nhưng bản thân nghiễm hàng giới đã rất là nguy hiểm, cộng thêm cấm chế nọ có thể là do thiên nhân lưu lại, vậy nên nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiền bối thật sự có thể cam đoan giảng bối không mất mạng chứ? Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi mới hỏi ngược lại một câu. Hàn đạo hữu nói đùa rồi, thế gian này làm gì có chuyện 10 phần vạn toàn. Cho dù thiếp thân nói như vậy thì đạo hữu có thực sự tin là như thế sao? Mỹ phụ nghe vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười mà như không phải cười. Nếu tiền bối cũng không thể nào khẳng định sự nguy hiểm trong chuyến đi này thì giảng bối cũng cam tâm mạo hiểm. Chỉ mong là hai vị tiền bối có thể đáp ứng giảng bối hai điều kiện. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi từ từ nói. Điều kiện hả? Cho dù là đạo hữu không đề cập tới, sau khi sự tình hoàn thành, thiếp thân và Đoàn huynh chắc chắn trọng tạ. Nghe Hàn Lập nói vậy, Mỹ phụ ngược lại cười rộ lên, trong lòng cũng thả lỏng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Hàn Lập đồng ý thì tất cả đều không quan trọng. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, sau khi từ nghiễm hàng giới đi ra, chuyện giảng bối mượn truyền tống trận chắc hai vị tiền bối cũng biết rồi. Nhưng khi truyền tống trận phải tiêu hao số lượng tinh thạch rất là lớn, một mình giảng bối sợ rằng không thể kham nổi đó. Thần sắc của Hàn Lập bình tĩnh, rõ ràng từng chữ một. Sử dụng truyền tống trận đích xác là tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch. Như vậy đi, ngươi chỉ cần bỏ ra một nửa linh thạch, một nửa còn lại thiếp thân sẽ lo. Đạo hữu hài lòng chưa? Mỹ phụ không chút do dự hứa hẹn, tựa hồ tinh thạch không phải là việc lớn lắm. Hàn Lập thấy nữ tử này đáp ứng sảng khoái như thế, ngược lại trong lòng có chút ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại mỉm cười, tiếp tục nói. Giảng bối đa tạ tiền bối đã hứa hẹn. Điều kiện thứ hai chính là sau khi bài trừ cấm chế, ngoại trừ những cái thứ hai tiền bối muốn, thì những thứ khác sẽ để lại cho giảng bối. Không thành vấn đề, hai người chúng ta chỉ cần vài thứ đồ vật. Các người ngay lúc đó có thể lấy bất cứ thứ gì, tất cả đều tự hành động đi. Trên mặt mỹ phụ không chút dị sắc, liền đáp ứng, tựa hồ điều kiện này đã nằm trong dự đoán, thậm chí không cần thương lượng với Đoạn Thiên Nhận, mà Đoạn Thiên Nhận nghe nói như thế chỉ lướt qua mỹ phụ cũng không chút dị nghị nào. Giảng bối cũng không phải là người có lòng tham không đấy, chỉ có hai cái điều kiện này mà thôi, giảng bối nguyện ý sau khi tiến vào nghiễm hàng giới sẽ giúp hai vị tiền bối một tay. Hàn Lập đứng dậy hướng mỹ phụ và Đoạn Thiên Nhận ôm quyền nói. Tốt lắm, có Hàn đạo hữu tương trợ, việc này sẽ thành thôi. Chuyện tình cụ thể trước khi nghiễm hàng giới mở ra, ta và Đoạn huynh sẽ giải thích cẩn thận. Còn nữa, những việc ta vừa nói hy vọng ngươi không tiết lộ ra ngoài. Mỹ phụ thu lại ý cười rồi dặn dò nói. Tiền bối cứ yên tâm, giảng bối tự biết cân nhắc mà. Nếu không có chuyện gì khác, giảng bối xin cáo từ trước nha. Hàn Lập khom người cung kính trả lời. Ừ, đạo hữu có thể đi. Mặt khác, ở trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu gặp chuyện gì thì cứ việc báo cho ta và Đoạn huynh biết, có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết được một số phiền toái. Được rồi, Hàn đạo hữu có lẽ còn chưa biết tên của ta. Ta tên là Thải Lưu An, có thể gọi thiếp thân là Tiết phu nhân cũng được. Mỹ phụ cười dài rồi nói. Hết tập 276. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sa Đi Ô.